Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 18, góc truyện audio.com. Cùng sát cơ chính thức ký kết về sau, Bôn Tố thời gian nhàn hạ liền biến thành suy nghĩ nhân vật cùng đùa Sở Tĩnh Xu. Bắt đầu mấy ngày nàng coi là Sở Tĩnh Xu bề bộn nhiều việc sự nghiệp, khả năng sẽ rất ít có thời gian cùng nàng ở chung. Thẳng đến Ôn Tố tiếp vào mẫu thân gọi điện thoại tới, nàng mới biết được công ty đã sớm đi đến quỹ đạo. Sở Tĩnh Xu trong khoảng thời gian này bận rộn hoàn toàn là vì mở rộng mới con đường. Nói cách khác, Sở Tĩnh Xu công ty thật sớm liền ổn định lại, thậm chí có mấy phần phát triển không ngừng dáng vẻ. Chờ Sở Tĩnh Xu sau khi trở về, Ôn Tố thừa cơ thăm dò nàng một phen. Không nghĩ tới Sở Tĩnh Xu mặt không đổi sắc, một mực chắc chắn công ty lúc này còn loạn, Ôn Tố liền xem như tên ngốc, cũng có thể nghĩ đến Sở Tĩnh Xu như vậy lừa nàng là vì cái gì. Rõ ràng là vì không ly hôn. Ý thức được điểm ấy, Ôn Tố liền càng phát giác nàng đáng yêu. Bất quá diễn kịch, Ôn Tố so với nàng càng chuyên nghiệp, cần giúp một tay không? Ôn Tố cau mày. Giữa lông mày ẩn ẩn có chút lo lắng, gặp được phiền toái gì, ta có thể giúp ngươi. Sở Tĩnh Xu trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, hai con ngươi phảng phất ngâm nước có lưu quang khéo léo. Nàng nói, không cần, gần nhất ngươi đã giúp ta rất nhiều, những sự tình này ta có thể giải quyết, không cần khách khí. Ôn Tố không đồng ý mà nhìn xem nàng, thẳng xem cái sau chột dạ quay đầu. Thật không cần, mẹ đã giúp ta rất nhiều. Sở Tĩnh Xu chân tâm thật ý nói đến. Nếu là những sự tình này còn cần phải giúp một tay lời nói, công ty tại trên tay của ta cũng sớm muộn sẽ phá sản. Cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Trong lòng ta có nắm chắc. Ôn Tố giật mình tựa như gật đầu. Cảm thấy Sở Tĩnh Xu lời nói này cũng có đạo lý. Lơ đãng hỏi, ngươi phải bao lâu có thể giải quyết những sự tình này? Lời này nghe Sở Tĩnh Xu trong lòng coi báo động đại tác. Ôn Tố chờ không nổi muốn cùng nàng ly hôn. Nàng đôi mắt rũ xuống. Trường mà quyển vểnh lên lông mi bỏ ra một mảnh bóng dâm. Thoạt nhìn phá lệ văn tĩnh hiền thục. Đang lúc Ôn Tố thưởng thức gò má của nàng lúc, chỉ nghe nàng nói, loại sự tình này ai có nắm chắc nói đến chuẩn đâu. Ta trước kia không tiếp xúc qua những vật này, có lẽ 3 tháng, có lẽ nửa năm, còn 3 tháng, nửa năm đâu, cái này muốn thật là như thế này. Công ty ngay cả 3 tháng đều không chịu đựng được, khẳng định phải phá sản thanh toán. Ôn Tố cố nén ý cười, thần tình nghiêm túc nói với nàng, không giải quyết được không nên dáng chống đỡ, chỉ sợ thân thể ngươi không chịu đựng nổi, hơn nữa lần thứ nhất tiếp quản công ty. Rất nhiều chuyện không biết giải quyết như thế nào rất bình thường. Nghe nàng không có hỏi tới xuống dưới, Sở Tĩnh Xu lúc này mới thở phào, cúi đầu tiếp tục làm việc. Từ khi Ôn Tố, Vân Lăng, Hơ Khô thẻ tre sau khi trở về, hai người liền dưỡng thành trong phòng khách làm việc thói quen. Nói đến hay là bởi vì Ôn Tố ký xong hợp đồng về nhà thăm kịch bản lúc, trong lúc nhất thời nghiên cứu kịch bản quên hình. Trực tiếp trong phòng khách suy nghĩ nhân vật, tan tầm trở về Sở Tĩnh Xu gặp nàng trong phòng khách nghiêm túc làm việc. Liền đem bản bút ký của mình cầm tới trong phòng khách. Cùng nàng cùng nhau làm việc, thẳng đến Ôn Tố lấy lại tinh thần, ngẩng đầu muốn hoạt động gân cốt, đối diện thượng Sở Tĩnh Xu trầm tĩnh mỉm cười ánh mắt. Sở Tĩnh Xu, không nghĩ tới bị Ôn Tố nắm cái tại chỗ. Sở Tĩnh Xu không được tự nhiên trừng mắt nhìn, trắng nõn vành tai nhiễm thượng một tia ửng đỏ. Nếu không phải trên mặt nàng còn vẽ lấy đạm trang, Ôn Tố dám cam đoan mặt của nàng cũng là đỏ. Ôn Tố không cho nàng bất luận cái gì rảo biện cơ hội. Trực tiếp hỏi, người đang nhìn ta, Sở Tĩnh Xu khẽ giật mình. Nguyên bản màu hồng vành tai lập tức giống sung huyết, nàng thanh xuống cuống họng. Để cho mình lộ ra càng thêm đơn thuần vô tội. Ân, không thể xem sao, vậy mà học được hỏi ngược lại. Ôn Tố như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Thẳng xem Sở Tĩnh Xu không được tự nhiên tránh đi ánh mắt của nàng nhìn về phía bàn phím. Cái này mới nghe được Ôn Tố cười khẽ âm thanh. nói, có thể xem, tiếng cười kia nghe Sở Tĩnh Xu gương mặt nóng lên, trong lòng cũng bắt đầu đánh trống reo hò đứng dậy, Ôn Tố trước kia chưa từng có triển lộ ra dạng này một mặt. Lần trước nghe nàng như vậy cười vẫn là tại Phương Oánh như trước mặt diễn trò. Nhưng lần này không có Phương Oánh như ở đây. Hai người bọn họ không cần đến diễn trò. Như vậy thái độ của nàng là không phải nói rõ. Sở Tĩnh Xu ánh mắt không tự giác lại rơi vào Ôn Tố trên người. Mà Ôn Tố đã cúi đầu tiếp tục người nghiên cứu vật. Không hiểu có chút thất lạc. Sở Tĩnh Xu đáy lòng yên lặng thở dài. Thu liễm chính mình lo được lo mất cảm xúc, chân chính vùi đầu vào trong công việc, từ kia lần về sau, hai người tựa như là đạt thành ăn ý nào đó. Sở Tĩnh Xu mỗi lần trở về đều có thể nhìn thấy Ôn Tố trong phòng khách nghiên cứu kịch bản. Ôn Tố nghe được mở đóng cửa thanh âm mới ý thức tới đã là điểm rồi. Mặc dù mỗi đến loại thời điểm này, Ôn Tố đều nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Nhưng nhìn đến Sở Tĩnh Xu cầm laptop tại nàng đối diện ngồi xuống về sau. Nàng đành phải tiếp tục cầm bút phân tích kịch bản. Dạng này hiệu suất cao công tác để Ôn Tố rất nhanh liền đem sát cơ kịch bản hiểu rõ. Chỉ còn chờ tiến tổ quay chụp. Nửa tháng sau, sát cơ đoàn làm phim chính thức khởi động máy. Lần này lấy cảnh tại xung quanh ảnh thị thành bên trong liền có thể hoàn thành. Bởi vì lần này đội hình xa so với Vân Lăng phải cường đại hơn. Khởi động máy cùng ngày tới phóng viên cũng rất nhiều. Ôn Tố bên người vây quanh phóng viên cũng không tính nhiều. Nhưng bọn hắn nói lên vấn đề đều không được xưng hữu hảo. Trong bóng tối đang nói nàng cầm tới nhân vật này là tại hủy tác phẩm. Đối mặt dạng này phóng viên, Ôn Tố đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Chỉ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn liền xoay người đi, có cá biệt phóng viên căm giận không cao hứng, cảnh tỷ liền ra hòa giải thuận tiện trấn nhiếp một phen. Nhớ tới vị này ra thế bối cảnh về sau, không có cam lòng phóng viên đành phải đem khẩu khí này nuốt xuống. Ngầm đâm đâm mà chuẩn bị đi nạc danh diễn đàn hắc Ôn Tố. Tại vòng tròn bên trong. Cho dù ngươi là siêu một tuyến cự tinh cũng muốn tôn trọng những thứ này truyền thông. Nếu không liền là lại bạch người đều có thể cho ngươi dội lên nước bẩn. Bởi vậy, cùng truyền thông tạo mối quan hệ đã thành người trong vòng phải làm sự tình. Bất quá cảnh tỷ sẽ không như thế làm, dù sao Ôn Tố có bị truyền thông lấy lòng vốn liếng. Không giống với các ký giả không thân thiện, sát cơ, khởi động máy tin tức công khai về sau. Ôn Tố biểu diễn nữ chính số 1 song mặt đặc biệt. Công tiết như thu nhận lấy đám dân mạng khen ngợi. Đây đại khái là Ôn Tố xuất đạo đến nay lần thứ nhất nhận đại bộ phận khen ngợi. Ta đọc sách thời điểm não bổ liền là Ôn Tố. Ôn Tố thật rất thích hợp diễn dạng này cao lãnh ngự tỷ. Quả thực Ano, sách phấn ở đây, cái này kịch ta đuổi. Ôn Tố ánh sáng hướng kia một chạm liền rất phù hợp tiết như thu hình tượng khí chất. Nhân vật này lại thích hợp bất quá, Ôn Tố hẳn là nhiều tiếp điểm cái này nhân vật, rõ ràng liền là cao lãnh phạm, diễn cái gì ngốc bạch ngọt tiểu khả ái. Quả thực cay con mát, ngọa tào, chấm chấm, lại là Ôn Tố, nàng không độc hại Mary Sue thần kịch chạy tới diễn điệp. Chiến kịch làm cái gì? Cầu biên kịch không nên đem điệp. Chiến kịch đổi thành dân, nước Mary Sue, trên lầu không nên nói như vậy, lúc đầu ta còn rất chờ mong, đột nhiên liền phương, thật cảm thấy sẽ bị đổi thành dân quốc Mary Sue à, đừng có đoán mò. Nam chính hào là giản vệ, muốn thật đổi thành Mary Sue thần kịch, giản vệ cũng không có khả năng tiếp, cùng ta niệm, đây là lớn nam chủ diễn kịch, đây là ta xem qua diễn viên nhất dán vào nhân vật phục chế. Hy vọng thành phẩm cũng có thể như vậy phù hợp, trước biểu thị duy trì, ta dám nói khả năng này là Ôn Tố đánh giá cao nhất một vai. Cười to, cười to, cười to, Ôn Tố là đổi người đại diện sao? Gần nhất phong cách cũng thay đổi, chờ mong, so tâm, cảnh tỷ nhìn thấy đổi người đại diện bình luận lúc, khóe miệng không khỏi co quắp một trận, lấy trước kia chút nhân vật cũng không phải nàng chọn. Vậy cũng là Ôn Tố chính mình chọn, liền Ôn Tố trước kia kỹ thuật biểu diễn, nàng dám giúp Ôn Tố tiếp kiểu người như vậy. Vấn đề là Ôn Tố diễn đến sao? Cảnh Tỷ thở dài, còn tốt Ôn Tố hiện tại kịp thời tỉnh ngộ, tìm vị biểu diễn chỉ đạo lão sư. Bằng không nàng kim bài quản lý thanh danh của người thật muốn nện Ôn Tố trong tay. Buổi sáng khởi động máy nghi thức kết thúc về sau, khẩn trương quay chụp lại bắt đầu. Ôn Tố đặc sắc biểu diễn ra ngoài dự liệu của mọi người. Vốn cho là Ôn Tố thẻ khá lâu mà kéo dài quay chụp thời gian nhà sản xuất cùng đạo diễn cùng nhau thả lỏng trong lòng. Thậm chí còn 10 phần kinh hỉ, thật không biết Cảnh Dịch Thu là nghĩ như thế nào. Ôn Tố biểu diễn loại này nhân vật hoàn toàn liền là bản sắc biểu diễn. Vì cái gì đặt vào tương tự lớn vai nữ chính không diễn? Nhất định phải diễn những cái kia mặt đơ ngốc bạch ngọt. Hoàn toàn không biết mình lại một lần cõng nổi Cảnh Tỷ còn đang vì Ôn Tố tương lai hành trình mà bôn ba. Sát cơ, diễn viên đội hình so, Vân Lăng, mạnh hơn nhiều. Chỉ là tai to mặt lớn cấp diễn viên liền có hai vị. Ôn Tố kỹ thuật biểu diễn dù so ra kém hai vị lão tiền bối tới tinh xảo. Nhưng cùng hai vị lão tiền bối chụp vai diễn phối hợp thì cũng có thể thành thạo điêu luyện. Toàn bộ đoàn làm phim cơ hồ là lập tức đối nàng đổi mới. Càng phát giác vị này trước kia diễn những thần tượng kia kịch thật sự là lãng phí gương mặt này. Ôn Tố, vượt xa bình thường, phát huy đề cao quay chụp hiệu suất. Hôm nay còn sớm quay chụp phía sau phần diễn, chờ đến xế chiều kết thúc công việc lúc, Ôn Tố mệt cũng không muốn nói. Đúng lúc hôm qua phụ thân gọi điện thoại đến để các nàng đêm nay về đi ăn cơm. Nguyên bản Sở Tĩnh Xu muốn lấy bận rộn công việc lục làm lý do huyền chuyển cự tuyệt. Nhưng mà Ôn Tố đã đoạt trước một bước bằng lòng xuống tới. Có không hiểu có thể hỏi mẹ, Ôn Tố nghiêm túc đề nghị. Sở Tĩnh Xu tâm bên trong một cái lộp bộp, nàng chính là sợ chuyện này mới không dám đi gặp Ôn Di thẩm thúc. Đến lúc đó Ôn Di nhất định sẽ hỏi nàng công ty gần nhất tình trạng. Như vậy thứ nhất há không liền lộ tẩy, nàng không sợ bị Ôn Di biết mình lừa Ôn Tố, nàng sợ Ôn Tố biết mình lừa nàng, vạn nhất Ôn Tố biết. Kia, Sở Tĩnh Xu nhớ tới lần kia muội muội cùng Ôn Tố ở công ty đợi nàng lúc. Muội muội đối với Ôn Tố nói câu kia, ngươi vì cái gì không thích ta tỉ tỉ, nàng cũng rất muốn biết đáp án, nhưng cũng sợ hãi nghe được đáp án. Sở Tĩnh Xu lấy lại bình tĩnh, xinh đẹp mắt hạnh bên trong tràn ngập nghiêm túc, nàng mỉm cười nói, ta vẫn là nghĩ chính mình đến, cho ta điểm tín nhiệm được không, ngươi không nên dáng chống đỡ. Ôn Tố không đồng ý mà nhìn xem nàng. Đối với ý nghĩ của nàng cũng có thể đoán được một chút. Sở Tĩnh Xu lắc đầu. Thế nào lại là dáng chống đỡ? Đây là Gia Gia sáng lập công ty. Ta hy vọng có thể dẫn đầu nó đi đến quỹ đạo. Mẹ đã cho ta đủ nhiều trợ giúp. Ta không muốn lại phiền phức nàng. Không đợi Ôn Tố nói cái gì. Nàng hoạt bát hơi chớp mắt. Bằng không lộ ra ta cũng rất vô dụng nha. Nhìn chăm chú Sở Tĩnh Xu trong chốc lát. Cái sau suýt nữa liền muốn duy trì không ở biểu lộ. Ôn Tố cái này mới thả miệng. Tốt à, ta sẽ không cùng mẹ nói. Nghe nói như thế, Sở Tĩnh Xu đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến ngày mai Ôn Di rất có thể chủ động nhắc tới. Liền rèn sắt khi còn nóng. Chột dạ tựa như nắm vuốt ngón tay. Ta kỳ thật, có chuyện, giấu giếm mẹ. Ôn Tố hỏi thăm nhìn về phía nàng. Sở Tĩnh Xu hắng giọng một cái, thon dài trắng nõn ngón trỏ rào cùng một chỗ, những thứ này tiểu động tác thoạt nhìn đáng yêu muốn chết. Ta đi theo mẹ nói láo, nàng coi là công ty đã đi đến quỹ đạo chính, Sở Tĩnh Xu vừa nói, vừa quan sát Ôn Tố, gặp nàng thần sắc hơi động, Sở Tĩnh Xu vội vàng bổ sung nói, ta là không muốn để cho mẹ lo lắng ta. Đến lúc đó ngươi thế nhưng tuyệt đối đừng vạch chân ta. Ôn Tố cơ hồ đều muốn khắc chế không được cười ra tiếng. Nàng thật không biết nên khen Sở Tĩnh Xu thông minh, vẫn là vì nàng lần nữa lừa gạt mình mà bật cười. Nếu không phải nàng biết rõ Sở Tĩnh Xu năng lực, nàng đại khái thật muốn bị Sở Tĩnh Xu lời nói này lừa gạt quá khứ. Bất quá hoang ngôn nói quá nhiều coi như không thật tròn trở về. Đến lúc đó Sở Tĩnh Xu sẽ như thế nào che lấp cái này đâu? Cô nén ý cười, Bôn Tố nhíu mày giả bộ như châm chước dáng vẻ. Sở Tĩnh Xu gặp nàng như vậy liền an tâm. Chỉ cần Ôn Tố làm ra bộ dáng này chính là có thể thương lượng ý tứ. Nàng vội vàng bổ sung vài câu. Ta sẽ không gượng chống. Nếu là thật không giải quyết được, ta sẽ tìm mẹ hỗ trợ. Hiện tại cục diện còn có thể khống chế lại. Mặc dù ta không có mẹ coi là ưu tú như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Sở Tĩnh Xu ngữ khí đều sa sút rất nhiều. Ảm đạm áy náy bộ dáng xem Ôn Tố đều luyến tiếc để nàng khó qua. Ôn Tố, cố mà làm, gật đầu đáp ứng, lại cường điệu nói, tuyệt đối không nên dáng chống đỡ. Sở Tĩnh Xu cái này mới lộ ra sáng rỡ nụ cười. Nhịn không được nắm chặt Ôn Tố tay. Cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy, còn đáp ứng ta những thứ này thỉnh cầu. Thật không biết muốn làm sao cảm ơn ngươi. Ôn Tố đè nén ý cười, mắt đen bên trong là chân thành chi sắc, việc nhỏ mà thôi, không khách khí, đoàn làm phim kết thúc công việc về sau, Ôn Tố về đến nhà chuyện thứ nhất liền là gội đầu tắm rửa. Loại khí trời này ăn mặc đồ hóa trang, nàng đều cảm thấy mình trên người một cỗ thiêu rơi mùi. Khó ngửi muốn chết, nghe cỗ này mùi ai còn ăn được cơm, đừng buồn nôn mới là. Chờ Ôn Tố rửa mặt xong thay xong quần áo xuống lầu. Sở Tĩnh Xu vừa vặn về đến nhà. Ta lên lầu đem văn kiện buông xuống. Chúng ta liền ra ngoài. Sở Tĩnh Xu giơ lên văn kiện trong tay kẹp. Hướng Ôn Tố nở nụ cười xinh đẹp. Ôn Tố làm cái tùy ý thủ thế. Sở Tĩnh Xu liền bước chân nhẹ nhàng mà lên lầu. Chờ đợi Sở Tĩnh Xu quá trình bên trong. Ôn Tố nhịn không được đánh một cái ngáp. Nàng lúc này là thật buồn ngủ, hôm nay chụp mặc dù là văn hí, nhưng thể lực cùng tinh thần tiêu hao đều rất lớn, giữa trưa lại không có nghỉ trưa, nếu không phải đáp ứng tốt muốn đi phụ mẫu trong nhà ăn cơm. Ôn Tố lúc này đều nghĩ trực tiếp lên giường đi ngủ. Lần này Sở Tĩnh Xu không có lái xe, mà là để lái xe Tiểu Trương lái xe đưa các nàng đi qua. Đạt tới Ôn thị vợ chồng ở lại chung cư lúc, đã là 8 giờ rưỡi đêm, hồi lâu không thấy được hai đứa bé, Trầm Bách Xuyên nhịn không được đưa tay sờ lên Ôn Tố đỉnh đầu. Ôn Tố biểu lộ lập tức cứng đờ, tại đối mặt bị phụ thân sờ đầu lúc, phản ứng của nàng cùng nguyên chủ giống nhau như đúc, không quen nhưng là sẽ không tránh, đành phải cương chứ khuôn mặt tùy ý phụ thân vò đầu. Một bên Sở Tĩnh Xu còn chưa kịp giễu cợt nàng, Trầm Bách Xuyên liền đưa tay sờ lên nàng đỉnh đầu. Sở Tĩnh Xu, mặc dù thường xuyên như vậy đối với muội muội, nhưng mình bị trưởng bối như vậy sờ đầu lúc, vẫn là sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ôn Tố hướng nàng chọn lấy dưới lông mày. Sở Tĩnh Xu yên lặng rời mắt, mím môi không nói, đem hai hài tử tiểu động tác nhìn ở trong mắt. Trầm Bách Xuyên vui mừng nở nụ cười. Nữ nhi cuối cùng là khai khiếu, chẳng qua là phần này vui mừng khi nhìn đến Ôn Như Nhàn nghe bàn công việc thì biến mất hầu như không còn. Trầm Bách Xuyên bất đắc dĩ bĩu môi, mặc kệ nhà mình cuồng công việc thê tử, đối với hai hài tử nói, chúng ta ăn trước, không quản nàng, Ôn Tố cũng không do dự, trực tiếp ngồi xuống cầm lấy đũa gắp thức ăn ăn, tại Ôn gia, Ôn Như Nhàn tiền kiếm được càng nhiều. Tính tình càng thêm táo bạo, nhưng Trầm Bách Xuyên luôn có thể khắc chế nàng. Mỗi lần nguyên chủ chọc mẫu thân sinh khí, trực tiếp hướng phụ thân sau lưng vừa trốn. Mẫu thân lớn hơn nữa tính tình khi nhìn đến phụ thân sau cũng sẽ thu liễm. Hai người các ngươi tại sao lại gầy? Có phải hay không công tác quá bận rộn? Bận rộn nữa cũng phải đúng hạn ăn cơm. Thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Trầm Bách Xuyên cau mày. Liếc mắt nói chuyện điện thoại xong Ôn Như Nhàn, nói, đừng giống như nàng, cái gì không nên giống ta, Ôn Như Nhàn thuận miệng hỏi đến, tại Trầm Bách Xuyên ngồi xuống bên người, Trầm Bách Xuyên lạnh lẽo mở miệng nói, giống như ngươi trong lòng chỉ nhớ rõ công tác, Ôn Như Nhàn lông mày dựng lên, ai nói, trong lòng ta nhớ kỹ rõ ràng là ngươi, kém chút không có bị sặc đến. thật vất vả đem đồ ăn nuốt xuống, Ôn Tố nhịn không được dương mắt xem hướng về đôi này đôi vợ chồng trung niên. Trầm Bách Xuyên ra mặt mỏng, xấu hổ vỗ xuống mờ u bàn tay của nàng, ngay trước hài tử mặt nói cái gì đó, nhìn xem hình như rất hung ác vỗ xuống, nhưng Ôn Tố nhìn ra khí lực kia căn bản không lớn. Ngay cả cái dấu đỏ đều không có đánh ra tới, ngoài miệng nói không nên tại hài tử trước mặt nói những lời này. Trên thực tế lại đang liếc mắt đưa tình, Ôn Như Nhàn cũng không thèm để ý, cười một cái nói thật mà thôi, đáy lòng liếc mắt, Ôn Tố rời ánh mắt không nhìn nữa đôi này liếc mắt đưa tình vợ chồng. Lại nhìn thấy Sở Tĩnh Xu chính mỉm cười mà nhìn xem bọn hắn. Thần tình kia bên trong ngoại trừ ý cười, còn có mấy phần hâm mộ, Ôn Tố không khỏi tâm thần khẽ động, phát giác được Ôn Tố ánh mắt, Sở Tĩnh Xu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, chính chạm vào cặp kia đầm sâu mắt đen, Ôn thị vợ chồng rất nhanh liền phát hiện hai hài tử tiểu động tác. Ăn ý trao đổi một ánh mắt, trong mắt đều là vui mừng ý cười. Lúc ăn cơm Ôn Như Nhàn quả nhiên hỏi tới Sở Tĩnh Xu công ty tình hình gần đây. Sở Tĩnh Xu cực nhanh lườm Ôn Tố một chút, nhìn như ung dung không vội, kỳ thực nơm nớp lo sợ nói lên chuyện làm ăn, nghe được Sở Tĩnh Xu nói ý nghĩ của mình cùng tương lai kế hoạch lúc. Ôn Như Nhàn rất là tán thưởng, nàng cảm thấy dù là không có Ôn gia hỗ trợ, Sở Tĩnh Xu cũng có thể bằng vào thực lực của mình chống lên lớn như vậy công ty. Sở Tĩnh Xu tại trên buôn bán năng lực xa so với phụ thân nàng mạnh. Ôn Như Nhàn không khỏi vì lão hữu cao hứng, chỉ ít Sở gia tại Sở Tĩnh Xu trong tay không sẽ xuống dốc. Cùng Ôn Di nói xong những việc này, Sở Tĩnh Xu cơ hồ là không kịp chờ đợi nhìn về phía Ôn Tố. Cái sau quả nhiên không có chút nào phát giác một mặt bình tĩnh. Phát giác Sở Tĩnh Xu nhìn xem chính mình, Ôn Tố nhìn nàng một cái. Cái sau hướng nàng trừng mắt nhìn, thoạt nhìn phá lệ hoạt bát linh động. Ôn Tố liền đối với nàng làm cái khẩu hình, tiểu lừa gạt, Sở Tĩnh Xu lần này triệt để yên tâm, trên mặt cũng mang lên nhẹ nhàng ý cười, tiểu lừa gạt liền tiểu lừa gạt đi, cũng không phải lần đầu tiên bị Ôn Tố xưng là tiểu lừa gạt. Dù sao, nghe còn rất thân mật, ngay tại vì Sở Tĩnh Xu năng lực mà cảm khái Ôn Như Nhàn thấy được nàng cùng nữ nhi hỗ động. Trong lòng cũng sinh ra một chút ý tưởng. Nếu là các nàng có thể sớm chút kế hoạch muốn đưa bé thì tốt hơn. Có ý nghĩ này không chỉ là Ôn Như Nhàn, Trầm Bách Xuyên càng là rất sớm đã bắt đầu thúc Ôn Tố. Người biểu muội sinh nữ hài hiện tại cũng nhanh một tuổi. Lần trước ta còn cùng mẹ ngươi nghĩ đến đưa nàng cái gì. Làm biểu tỷ cũng hơi nhớ kỹ điểm, Ôn Tố, dừng lại, nhưng mà sẽ dừng lại cũng không phải là Trầm Bách Xuyên. Liền trước mấy ngày Ôn Tố còn thu được Trầm Bách Xuyên gửi tới tiểu chất nữ ảnh chụp. Quả thực để đầu nàng đau vô cùng. Mới đầu Sở Tĩnh Xu coi là Trầm Bách Xuyên thật là đang nói tặng quà sự tình. Một lát sau mới sẽ tới đây là tại thúc hai người bọn họ kế hoạch muốn hai tử. Ý thức được điểm ấy về sau, Sở Tĩnh Xu lập tức đỏ mặt, ngăn không được liếc nhìn Ôn Tố. Sư trắng da thịt nhiễm thượng một tầng thật mỏng ửng đỏ. Lơ đãng phong tình xem Ôn Tố giật mình, nàng nhớ tới lần đầu nhìn thấy Sở Tĩnh Xu thì vì đối phương cho thấy phong tình cùng mị lực mà cảm giác kinh diễm. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc kém chút để Ôn Tố quên. Sở Tĩnh Xu thế nhưng là một vị phong tình vạn chủng đại mỹ nhân. Nhìn thấy hai hài tử bộ dạng này, Trầm Bách Xuyên nơi nào còn lo lắng các nàng qua không hạnh phúc. Kỳ thật hắn cũng không phải là nhất định hy nhìn các nàng sinh đứa bé. Bất quá là làm vì cha mẹ hơi đề xuất vài câu. Nếu là các nàng có phương diện này ý tưởng, liền muốn sớm chút tính toán. Nếu một hai, cách chương.